ấp nào có chợ thì cũng ngưng mọi hoạt động mà phục vụ nhà vua. Như vậy là làm cho nước hóa rỗng không. Hôm trước hết chiến tranh thì hôm sau lo chôn người, giúp đỡ kẻ bị thương. Dù có công thắng trận nhưng hao tổn về quân phí, nhân dân bi thảm khóc lóc, cũng đau lòng cho vua. Nhà nào có người chết thì khuynh gia bại sản vì việc ma chay. Nhà nào có người bị thương thì dốc hết tiền lo việc thuốc thang. Nhà nào không có người chết hoặc bị thương thì bày tiệc mừng, rượu chè chơi bời, phí tổn cũng không kém những nhà kia. Phí tổn vào chiến tranh, 10 năm thu lúa cũng chưa đủ bù. Quân đội mà chiến đấu xong thì mâu và kích gãy, vòng và dây cung đứt, nỏ hao tổn, xe hư hỏng, ngựa mệt mỏi, tên mất đi già nửa. Áo giáp cùng binh khí triều đình phát ra, kẻ sĩ và đại phu giấu đi một phần. Sĩ tốt lấy trộm một phần, dù thu thuế ruộng 10 năm cũng chưa đủ bù vào. Đánh thành là việc tốn kém, quần áo dân chúng rách hết, đem binh xa và chiến xa để phá thành. Người dân ở nhà thì phải cùng nhau làm việc, trốn dưới hang, hầm, tiền của dùng hết, chiến sĩ khốn khổ vì công việc xây đắp. Tướng thì không lúc nào bỏ áo giáp, một vài tháng mà hạ được thành đã là mau rồi. Người trên mệt mỏi, không còn lo việc giáo hóa dân được nữa. Dân chúng thì vì chiến tranh mà bỏ cả việc làm ăn, cho nên ít khi hạ được ba thành mà thắng được địch. Hạ được ba thành mà chưa thắng được địch thì sức mình đã suy nhiều, khó mà chiến thắng được nữa, phải lo rút quân về. Vì vậy chiến tranh thời đó ít khi kéo dài tới một năm, thường chỉ năm ba tháng, không như chiến tranh ngày nay kéo dài cả mấy chục năm. Tai hại như vậy, cho nên trừ bọn Pháp gia và bọn biện sĩ như Tô Tần, Trương Nghi là hiếu chiến. Vệ Ưởng bảo, nước sở dĩ được trọng, vua sở dĩ được tôn là nhờ sức mạnh. Còn Khổng, Lão, Mặc đều ghét chiến tranh. Lão Tử chủ trương bất tranh, mà phải tự hạ mình, khiêm hạ, phải nhường nhịn. Nước lớn cũng như dòng nước dưới thấp là chỗ thiên hạ dồn về, cho nên nước lớn mà hạ mình trước nước nhỏ thì tất được nước nhỏ thần phục. Nước nhỏ mà hạ mình trước nước lớn thì tất được nước lớn che chở. Như vậy, chiến tranh không thể xảy ra được nữa. Mặc Tử viết cả một chương Phi Công để mạt sát chiến tranh, bảo đánh nước người là việc đại bất nghĩa, vì giết hàng ngàn hàng vạn người, đáng bị hàng ngàn hàng vạn tử tội, mà lại khen, ghi công trận, để lại đời sau thì quả là ngu muội. Có lần ông đi từ nước Tề, luôn 10 ngày 10 đêm đến kinh đô nước Sở để can vua Sở đừng đánh Tống. Không những vậy, ông còn hô hào các vua chư hầu tới cứu một nước nhỏ, sửa sang thành quách, cung cấp vải thóc khi nước nhỏ bị nước lớn đánh. Mạnh Tử cũng như Khổng Tử cho võ bị là không cần thiết. Nhưng thời của ông loạn hơn thời Khổng Tử nhiều. Có những trận hàng 6 vạn, 8 vạn người, nên ông còn oán chiến tranh hơn. Trong bài 6, Lương Huệ Vương thượng, ông bảo: hiện nay trong thiên hạ chẳng có vị chăn dân nào mà chẳng ham giết người. Nếu có một vị nào chẳng ham giết người thì mọi người trong thiên hạ sẽ quay đầu, ngoảnh cổ ngóng vị ấy, và vị ấy sẽ thống nhất thiên hạ. Tiến lên một bậc nữa, ông còn kết tội hạng bề tôi không hướng dẫn vua chúa bằng nhân nghĩa, chỉ lo luyện tập binh mã để thắng nước khác, cho họ không phải là lương thần mà là kẻ thù của dân, dân tặc, không phải là giúp vua mà là giúp kẻ tàn bạo như Kiệt. Trích Cáo Tử, Hạ, bài 19. Nhất là đoạn dưới đây thì khắp cổ kim chưa có lời kết tội nào mạnh mẽ hơn. Vua không làm nhân chính mà theo làm giàu cho vua, Khổng Tử đã cho là bậy. Huống chi lại vì vua mà gây chiến. Đánh nhau để tranh đất, giết người đầy đồng. Đánh nhau để tranh thành, giết người đầy thành. Như thế gọi là cho đất ăn thịt người, đem xử tử còn chưa hết tội. Cho nên kẻ thiện chiến chịu tội nặng nhất, kẻ liên hiệp chư hầu để đánh nhau chịu tội nhẹ hơn, kẻ bắt dân đi mở rừng rậm để làm ruộng đất cho vua chịu tội nhẹ hơn nữa. Quân tử bất hành nhân chính nhi phú chi, giai khí ư Khổng Tử giả giá, huống ư vị chi cường chiến. Tranh địa dĩ chiến, sát nhân doanh giã, tranh thành dĩ chiến, sát nhân doanh thành, thử sở vị xuất thổ địa nhi thực nhân nhục, tội bất dung ư tử. Cố thiện chiến giả phục thượng hình, liên chư hầu giả thứ chi, tịch thảo lai, nhiệm thổ địa giả thứ chi. Ly Lâu, Thượng, bài 14. Vì vậy, khi vua Lỗ sai Thận Tử đem quân đánh Tề, ông khuyên Thận Tử: chẳng giáo hóa dân mà dùng họ để đánh giặc, như thế gọi là hại dân. Đời vua Nghiêu, vua Thuấn, những kẻ hại dân chẳng được dung tha. Dù chỉ đánh một trận mà thắng Tề, lấy được đất Nam Dương, ông cũng không nên đánh. Người có đức nhân, dù lấy đất đai của người này cấp cho người khác cũng không nỡ làm, huống chi lại giết người để lấy đất sao? Trích Cáo Tử, Hạ, bài 8. Ông ghét chiến tranh xâm lăng, mà ngay cả trường hợp tự vệ chống kẻ xâm lăng cũng là điều bất đắc dĩ. Một vị nhân quân không vui lòng khi bắt dân phải chết cho đất đai. Đất đai đâu quý bằng nhân mạng. Đúng với quy tắc, dân vi quý, xã tắc thứ chi của ông. Một môn đệ, Vạn Trương, hỏi ông: Tống là một nước nhỏ, vua nước ấy muốn thi hành nhân chính. Tề và Sở là những nước lớn, thấy vậy ghét, muốn đem quân đánh, vậy phải làm sao? Ông kể những chuyện vua Thành Thang, võ vương thời xưa thi hành nhân chính mà được khắp thiên hạ quy phục, hoan nghênh, rồi bảo: thầy chỉ sợ vua Tống không chịu thi hành nhân chính của các vị vua đó thôi. Nếu chịu thì dân trong bốn biển sẽ ngẩng đầu trông lên, mong được nhà vua cai trị thiên hạ. Dù cho Tề và Sở lớn thì cũng chẳng đáng sợ. Trường hợp nước Đằng còn nguy hơn Tống. Vì Đằng rất nhỏ, mà Tề ở sát một bên, lăm le muốn chiếm. Trong chương 2, tôi đã chép lại chuyện Đằng Văn Công thấy Tề đã chiếm đất Tiết, hỏi ông nên đối phó ra sao. Ông cũng lại khuyên nữa: nhà vua cứ cố gắng làm điều thiện đi, như vậy đủ rồi. Lời đó không đủ làm cho Đằng Văn Công vững bụng. Công lại hỏi nữa. Ông bảo chỉ còn có hai cách: một là cùng với dân liều chết mà giữ thành, hai là bỏ ngôi vua mà đi sống ở nơi khác, như vua Thái Vương thời trước. Xưa Thái Vương ở đất Mân bị Dợ Định xâm chiếm, đem gia thú dâng nó không tha, đem châu ngọc dâng nó cũng không tha, mới hội họp các bô lão mà bảo: Dợ Địch muốn chiếm đất đai của ta. Tôi nghe nói người quân tử không lấy vật dùng để nuôi người mà hại người. Các ông lo gì không có vua? Tôi đi đây. Rồi ông bỏ đất Mân, vượt núi Lương Sơn, lập ấp ở chân núi Kỳ Sơn. Người nước Mân nói: ông ấy là người nhân, không nên bỏ ông ấy, và người ta theo ông đông như đi chợ. Đó là một cách. Còn một cách nữa là cố giữ lấy đất, giữ không được thì chết. Xin nhà vua lựa lấy một trong hai cách ấy. Trích Lương Huệ Vương, Hạ, bài 15. Vậy thì có vẻ như Mạnh Tử cho chống xâm lăng là việc chính đáng. Nhưng vua không quý bằng đất đai, đất đai lại không quý bằng dân. Khi không chống cự nổi quân địch, thì vua có thể dứt dân đi tới một miền khác mà sống, rồi cứ thi hành nhân chính. Một ngày kia, không phải mình thì con cháu mình sẽ thu phục được nhân tâm bốn bể mà thống nhất được Trung Quốc, dựng được nghiệp vương. Một trường hợp nữa là chiến tranh giải phóng một dân tộc bị kế họa bạo chúa, tức trường hợp Tề muốn đánh Yên mà tôi đã kể trong chương 4. Trường hợp này cũng là bất đắc dĩ, và phải là bậc thiên lại, bậc thế thiên hành đạo mới có đủ tư cách để trừ một ông vua vô đạo như vua Thang đánh Cát Bá. Cát Bá được vua Thang giúp cho đồ cúng mà cũng không tế lễ quỷ thần, còn xúi dân cướp bóc dân của ông. Ông đánh 11 trận đều thắng. Đánh ở phương Đông thì rợ phương Tây oán, đánh phương Nam thì rợ phương Bắc oán. Tại sao không giải thoát cho nước tôi trước? Dân mọi nơi ngóng ông như đại hạn trong mưa. Ông đánh nước nào thì dẹp vua nước đó và vỗ về dân, cho nên dân rất vui vẻ. Trích Đằng Văn Công, Hạ, bài 5. Mặc Tử chủ trương hơi khác. Một lần, Dương Văn Quân nước Lỗ sắp đánh nước Trịnh. Ông đến can, Dương Văn Quân bảo: "Ta đánh nước Trịnh là thuận chí trời. Nước Trịnh ba đời giết cha, trời đã làm tội, khiến cho ba năm không được yên ổn. Ta phải giúp vào sự làm tội của trời." Mặc Tử vặn lại: "Ba năm không được yên ổn, thế là trời đã làm tội đủ rồi. Nay lại đem quân đánh họ, bảo rằng thuận với chí trời, có khác gì có một đứa con làm bậy, cha nó đã đánh nó, rồi cha nhà láng giềng lại vác gậy đánh thêm, và nói, ta đánh nó là thuận với chí cha nó. Như thế chẳng trái lẽ ư?" Trích Thiên Lỗ Vấn. Vậy Mặc Tử có vẻ cho rằng thời ông không có ông vua nào đủ đức hạnh để vấn tội như ông vua tàn bạo khác. Không ai đủ tư cách làm thiên lại mà thế thiên hành đạo. Có thể ông nhận việc diệt bạo quân là đáng, nhưng ông không khuyến khích hành động ấy, sợ có kẻ vin vào lời ông mà làm càn. Ông giữ đúng chủ trương phi công của ông. 3. Lạc ưu dĩ thiên hạ. Dân đủ ăn đủ mặc, được giáo hóa, kẻ khốn cùng có nơi nương tựa rồi, lại được sống yên ổn khỏi phải hy sinh cho những kẻ hiếu chiến, thì dân sẽ vui, và lúc đó nhà cầm quyền có thể vui chơi với dân mà dân không oán. Vua mở cuộc chơi nhạc ở đây, bách tính nghe tiếng chuồng tiếng trống, tiếng sáo tiếng tiêu của nhà vua mà lộ vẻ vui mừng, bảo nhau: "Vua ta chắc mạnh khỏe nên mới chơi nhạc được." Vua mở cuộc săn bắn ở đây, bách tính nghe tiếng xe tiếng ngựa, thấy cờ xí đẹp đẽ mà lộ vẻ vui mừng, bảo nhau: "Vua ta chắc mạnh khỏe nên mới đi săn như vậy được." Có do lẽ gì khác đâu, chỉ do vua cùng vui với dân vậy. Kim vương cổ nhạc ư thử, bách tính văn vương trung cổ chi thanh, quản thuộc chi âm, cử hân hân niên hữu hỷ sắc, nhi tường cáo viết: "Ngô vương thứ cơ vô tật bệnh dư, hà dĩ năng cổ nhạc giã." Kim vương điền liệp ư thử, bách tính văn vương xa mã chi âm, kiến vũ mao chi mỹ, cử hân hân niên hữu hỷ sắc, nhi tường cáo viết: "Ngô vương thứ cơ vô tật bệnh dư, hà dĩ năng điền tiệp giã, thử vô tha, giữ dân đồng lạc giã." Lương Huệ Vương, Hạ, bài 1. Hơn nữa, dân sẽ vui vẻ góp sức cất đài, đào hồ cho vua hưởng, như trường hợp vua Văn Vương cất linh đài, đào linh triều, dân tự nguyện tới giúp công. Vua bảo họ đừng làm gấp, mà họ cũng tận lực làm. Chỉ trong mấy ngày là xong, chẳng khác chi con cái phụng sự cha mẹ vậy. Từ đài, nhìn ra vườn, thấy hươu nai nằm trên bãi cỏ, nhìn xuống hồ linh triều, thấy cá lội thung thăng, vua Văn Vương rất vui, vì cùng vui với dân. Trích Lương Huệ Vương, Thượng, bài 2. Như vậy thì tốn kém bao nhiêu, dân cũng không cho là xa xỉ. Trái lại, nếu để dân khổ mà vua vui riêng một mình, thì dù chỉ tốn kém ít, dân cũng oán ghét. Bài 2, Lương Huệ Vương, Hạ, chép. Tế Tuyên Vương hỏi: "Vườn hoa của vua Văn Vương thời xưa vuông vức 70 dặm, phải vậy không?" Mạnh Tử đáp: "Chuyện có chép vậy." "Như vậy có lớn quá không?" "Thế mà dân còn cho là nhỏ đấy." "Còn vườn của quả nhân chỉ rộng có 40 dặm mà dân cho là lớn, tại vì sao?" "Vườn vua Văn Vương vuông vức 70 dặm, nhưng người cắt cỏ, kiếm củi vào được, kẻ bắt trĩ bắt thỏ vào được. Dân được chơi trong vườn của vua, nên dân cho là nhỏ, cũng là phải chứ." "Hồi tôi mới tới biên giới nước Tề, hỏi những điều đại cấm trong nước rồi mới dám vào. Tôi nghe nói ở ngoài kinh đô có vườn vuông 40 dặm, mà kẻ nào vào đó giết hươu nai thì bị trị tội như giết người. Như vậy vuông 40 dặm có khác gì cái hầm để bẫy dân không? Dân cho là rộng cũng phải chứ." Văn Vương trì hữu phương thất thập lý, xô nghiêu giả vãng yên, trĩ thỏ giả vãng yên, giữ dân đồng chi, dân dĩ vi tiểu, bất diệt nghi hồ. Thần thủy trí ư cảnh, vấn quốc chi đại cấm nhiên hậu cảm nhập, thần văn giao quan chi nội hữu hậu phương tứ thập lý, sát kỳ mi lập giả như sát nhân chi tội. Tắc thị phương tứ thập lý vi tịnh ư quốc trung, dân dĩ vi đại, bất diệt nghi hố. Nếu vua vui thú một mình, sống xa hoa, để dân chết đói, thì tức là giết dân. Như trong đoạn bếp vua có thịt béo, tàu vua có ngựa mập mà tôi đã dẫn ở chương 1. Trích Lương Huệ Vương, thượng bài 4. Tóm lại, nếu bậc ở trên cùng vui cái vui của dân, thì dân cũng vui cái vui của mình. Cùng buồn nỗi buồn của dân, thì dân cũng buồn nỗi buồn của mình. Chung vui với thiên hạ, bách tính, chia buồn với thiên hạ mà không dựng được nghiệp vương, thì việc ấy chưa hề thấy. Lạc dân chi lạc giả, dân diệt lạc kỳ lạc. Ưu dân chi ưu giả, dân diệt ưu kỳ ưu. Lạc dĩ thiên hạ, ưu dĩ thiên hạ. Nhiên nhi bất vương giả, vị chi hữu giả. Lương Huệ Vương, hạ, bài 4. Chú thích 16. Mỗi mẫu theo Uyghur bằng 600 m², nhưng theo tôi con số đó chỉ là phỏng chừng, còn tùy thời tùy miền nữa. Chú thích 17. Tường và tự đều là trường để dạy dân chúng. Coi bài 3 Đặng Văn Công, thượng ở sau. Chú thích 18. Đoạn này y hệt bài 7 Lương Huệ Vương, thượng. Chú thích 19. Theo Phan Bội Châu trong Khổng Học Đăng 2, trang 479, thì phép triệt tựa như phép quân điền ngày nay. Vì vậy, phép trợ và triệt cũng lấy vào khoảng 1/10 hoa lợi của dân. Chú thích 20. Theo chú thích của Chu Tử thì đây là phép công. Vậy ta phải hiểu hoa lợi đây là hoa lợi trung bình do chính quyền định, chứ không phải hoa lợi thực sự sau mỗi mùa. Chú thích 21. Vậy là chưa kể bổng lộc, vì dân thường được chia mỗi gia đình 100 mẫu. Chú thích 22. Dặm, lý, có sách nói là khoảng 500 m, có sách bảo là 360 bước. Nếu mỗi bước trung bình là 0.7 m, thì một lý bằng khoảng 250 m. Nếu là 250 m, thì mỗi dặm vuông là 62.500 m², và mỗi mẫu bằng khoảng 600 m². Hợp với con số của Uyghur trong cuốn Character Sino, phần 7, Taiwan, năm 1963. Hết chương 6. Tư tưởng kinh tế và xã hội. Chương 7. Tính thiện. Hiện nay, chúng ta vẫn chưa biết có cái gì gọi là bản tính con người không. Nếu có thì người ta chỉ có thể nói rằng nó không phải là thiên thần, cũng không phải là cầm thú. Ý niệm bản tính mơ hồ quá, cho nên chúng ta phân biệt ra bản năng và tính tình. Bản năng, instinct, là những xu hướng tự nhiên ai cũng có từ khi mới sinh. Ví dụ, bản năng sinh tồn, instinct of conservation, mà ta có chung với loài vật. Nhờ bản năng đó, sinh vật tự bảo vệ tính mạng và duy trì nòi giống. Đói thì kiếm ăn, khát thì đòi uống, và tới khi bộ phận sinh dục đã phát triển đầy đủ, thì tự nhiên thấy cái nhu cầu phối hợp với một vật khác giống, sex, để truyền chủng. Như một triết gia Trung Hoa nói, bản năng là một cái gì tiên nghiệm. Có học giả như Will Durant, bài học của lịch sử, chương 4, cho rằng con người có 6 bản năng tích cực và 6 bản năng tiêu cực. Chẳng hạn, tích cực là hoạt động, tiêu cực là ngủ, nghỉ ngơi, tích cực là chiến đấu, tiêu cực là chạy trốn, tích cực là thủ đắc, tiêu cực là nhịn. Tích cực và tiêu cực đều có tác dụng duy trì cá nhân, gia đình, tập thể hoặc chủng loại, như hoạt động làm việc để mưu sinh, mà nghỉ ngơi, ngủ là để lấy lại sức, hầu duy trì cơ thể, sức hoạt động của mình. Hầu hết mọi người đều có đủ hai nhóm bản năng tích cực và tiêu cực ấy để tránh né hoặc thích ứng, tùy theo tính khí hoặc hoàn cảnh, với những thách đố quan trọng hoặc những cơ hội thuận tiện của đời sống. Mỗi bản năng gây một số thói quen và kéo theo một số tình cảm. Tất cả những cái đó tạo nên tính tình mỗi người tùy theo di truyền giáo dục, hoàn cảnh, cho nên bảo tính tình là có tính cách thực nghiệm. Có học giả như tâm lý gia Haymans 1858-1930 không nói tới bản năng mà nói tới khả năng và phân biệt khả năng cảm xúc emotivité, khả năng hoạt động activité và khả năng phản ứng retentissement, gồm hai hạng trực phản ứng và gián phản ứng. Những khả năng đó kết hợp với nhau thành 8 hạng tính tình character hay temperament. Vô khí lực, không có khả năng cảm xúc và khả năng hoạt động mà trực phản ứng, như vua Louis XV của Pháp. Lãnh đạm, không có khả năng cảm xúc và khả năng hoạt động mà gián phản ứng, như vua Louis XVI của Pháp. Đa huyết, thực tế, không có khả năng cảm xúc, có khả năng hoạt động mà trực phản ứng, như Bacon, Voltaire. Bình thản, không có khả năng cảm xúc, có khả năng hoạt động mà gián phản ứng, như Kant, Renan. Tinh thần mẫn tiệp, có khả năng cảm xúc, không có khả năng hoạt động mà trực phản ứng, như Byron, Verlaine. Đa cảm, có khả năng cảm xúc, không có khả năng hoạt động mà gián phản ứng, như Amiel, Jean-Jacques Rousseau. Nóng nảy, có cả hai khả năng cảm xúc và hoạt động mà trực phản ứng, như Danton, Balzac, Gambet. Đam mê, có cả hai khả năng cảm xúc và hoạt động mà gián phản ứng, như Napoleon, Racine. Chúng ta nên nhớ rằng những chữ không và có trong bảng liệt kê đó chỉ có nghĩa là có ít và có nhiều, chứ không ai hoàn toàn vô cảm xúc hoặc hoàn toàn không hoạt động. Và lại, sự chia loại như vậy chỉ là đại khái. Có người vừa ở trong hạng này như đam mê, vừa ở trong hạng khác như đa huyết, thực tế. Vì tính tình con người nhiều khi mâu thuẫn lắm. Đam mê trong việc này, trong việc viết văn chẳng hạn, mà thực tế trong việc khác, như việc hiếu danh, hiếu lợi. Điều quan trọng nhất ta nên nhận định là bản năng không có tốt, có xấu. Hoặc có thể nói rằng bản năng nào cũng tốt hết, vì đều giúp chúng ta duy trì bản thân, nòi giống. Còn tính tình thì có tốt, có xấu, mà xấu tốt do sự nhận định theo thói quen của xã hội, và có khi xấu trong hoàn cảnh này mà tốt trong hoàn cảnh khác. Như vua Louis XVI là một ông vua nhu nhược, không biết trị nước, nhưng có thể là người chồng, người cha tốt. Byron, Verlaine không đứng đắn, phóng túng, không phải là người chồng, người cha tốt, nhưng đều là những thi sĩ đại tài. Ý niệm thiện ác, xấu tốt của chúng ta do xã hội tạo nên và có tính cách rất tương đối. Chúng ta cần biết qua như vậy rồi mới xét được những cuộc tranh luận về tính ở thời của Mạnh Tử. Hai chương trên là những tư tưởng chính trị xã hội của Mạnh Tử. Tuy tiến bộ hơn thời Khổng Tử nhiều, nhưng ông chỉ có công phát huy thêm. Từ đây trở đi mới là phần độc đáo, uyên nguyên ông cống hiến cho triết học Trung Hoa. Phần tâm học, trong đó ông là người đầu tiên đem những vấn đề về tính, tâm, khí ra xét, mở đường cho những triết gia 13, 14 thế kỷ sau cho đến hết đời Tống. Chúng ta hãy xét trước hết thuyết tính thiện của ông. Trước ông, chỉ có Khổng Tử là ngẫu nhiên nói tới tính. Đầu chương Dương Hóa của Bộ Luận Ngữ, Khổng Tử bảo: "Tính tương cận giá, tập tương viễn giá." Ba chữ tính tương cận thật quá vắn tắt, ai muốn hiểu sao cũng được. Và chúng tôi đoán rằng ông chưa đặt ra vấn đề tính thiện hay tính ác, chỉ muốn nói con người sinh ra không khác nhau bao nhiêu, nhưng cũng có khác. Có hạng dễ hóa thiện, có hạng dễ hóa ác. rồi do sự giáo dục, tập tành, thói quen mà sau mới khác nhau xa. Mặc Tử khi thấy tơ nhuộm than: nhuộm xanh thì hóa xanh, nhuộm vàng thì hóa vàng. Cái chất vào lụa mà thay đổi thì màu lụa cũng thay đổi, cho nên sự tiêm nhiễm không thể không thận trọng. Ông không nói đến tính, chỉ xét hậu quả của sự tiêm nhiễm, nhưng hình như cho rằng tính vốn không thiện, không ác, có thể hóa thiện mà cũng có thể hóa ác. Tới thời Mạnh Tử, vấn đề mới được nêu lên rõ ràng và gây nhiều cuộc tranh luận. Chương Cáo Tử, Thượng, bài 6, Công Đô Tử thưa với thầy là Mạnh Tử rằng: có người như Cáo Tử bảo, tính không phải thiện mà cũng không bất thiện. Lại có người bảo, tính có thể làm thành thiện, có thể làm thành bất thiện. Cho nên vua Văn, vua Võ, Minh Quân dấy lên thì dân ưa điều thiện. Đến khi vua U, vua Lệ, Hôn Quân dấy lên thì dân ưa làm điều bạo ngược. Lại có một hạng khác nói rằng có tính thiện, có tính bất thiện. Cho nên ông Nghiêu, Đại Hiền làm vua, mà em là Tượng lại đại ác. Đoạn đó cho ta biết, ngoài thuyết tính thiện của Mạnh Tử ra, thời đó có thêm ba thuyết nữa. Ấy là chưa kể thuyết tính siêu thiện ác của Trang Tử và thuyết tính ác của Tuân Tử, xuất hiện sau khi Mạnh Tử mất độ vài chục năm. Chúng ta có thể sắp sáu thuyết đó như sau. 1. Tính không thiện không ác của Cáo Tử. 2. Tính siêu thiện ác của Trang Tử. Hai thuyết này hiểu tính là cái bản thiên tiên nghiệm, tức như chúng ta gọi là bản năng. 3. Tính vừa thiện vừa ác, không biết của ai. 4. Tính có thiện có ác, không biết của ai. Hai thuyết này cho tính là tính thực nghiệm, tức như ngày nay chúng ta gọi là tính tình. 5. Tính thiện của Mạnh Tử. 6. Tính ác của Tuân Tử. Hai thuyết này chỉ lấy một phần của tính thực nghiệm, phần thiện hay phần ác, như vậy là cực đoan. Vì các triết gia thời đó chỉ dùng mỗi một chữ tính để tỏ những ý niệm khác nhau như vậy, nên khi tranh luận, không ai thuyết phục được ai, và ai khéo nói, khéo bác thì có vẻ như thắng. Tuân Tử sinh sau Mạnh Tử khoảng 40 năm, nên Mạnh Tử không biết thuyết tính ác. Nhưng Trang Tử chỉ kém Mạnh Tử khoảng 10 tuổi, mà thầy trò Mạnh Tử không nhắc tới thuyết tính siêu thiện ác thì cũng hơi lạ. Trang Tử ẩn dật, ít môn sinh, đương thời ít ai biết chăng? Còn hai thuyết 3 và 4, Mạnh Tử không đà đảo, có lẽ vì thấy không cần. Những người chủ trương hai thuyết ấy hoặc không có ưu thế, hoặc không ham tranh luận. Rốt cuộc chỉ còn cuộc tranh luận giữa Cáo Tử và ông. Theo Vũ Đồng, sách đã dẫn, thì Cáo Tử sinh vào khoảng 425 trước công nguyên và mất vào khoảng 339 trước công nguyên. Vậy có thể lớn hơn Mạnh Tử tới 40 tuổi. Chương Công Tôn Sửu, Thượng, bài 2. Công Tôn Sửu hỏi Mạnh Tử, chỗ bất động tâm của Cáo Tử với của Mạnh Tử thì khác nhau ra sao? Như vậy thì Cáo Tử là một triết gia có đạo đức và danh tiếng đương thời. Bốn bài đầu chương Cáo Tử, Thượng, chép những lời Mạnh Tử bác thuyết về tính của Cáo Tử. Bài 1. Cáo Tử bảo tính người như cây kỷ, cây liễu, mà điều nghĩa như cái bát, cái thìa. Lấy tính người làm việc nhân, việc nghĩa cũng như dùng cây kỷ, cây liễu làm cái bát, cái thìa. Mạnh Tử đáp, nếu vậy thì phải chặt đẽo người ta rồi mới làm được việc nhân nghĩa, cũng như phải đẽo cây kỷ, cây liễu để thành cái bát, cái thìa ư. Lời bác của Mạnh Tử không đúng. Ông phải nói chặt đẽo cái tính của người, chứ sao lại bảo là chặt đẽo con người. Chúng ta nên nhớ, Cáo Tử cho tính là bản năng. Bản năng không thiện, không ác, nhờ giáo dục, tập quán mới hóa thiện. Việc giáo dục đó có thể so sánh với đẽo cây kỷ, cây liễu được. Cáo Tử có lý. Bài 2. Cáo Tử bảo tính người ta như dòng nước, khơi cho nó qua phương đông thì nó chảy qua phương đông, khơi cho nó chảy qua phương tây thì nó chảy qua phương tây. tính người không phân biệt được thiện với bất thiện, cũng như tính nước không phân biệt đông với tây. Trình bày một thuyết mà dùng cách so sánh, ví von thì chẳng đi tới đâu cả, mà dễ bị hớ lắm. Cáo tử đã hớ. Mạnh Tử bác: nước không phân biệt đông tây thật, nhưng không phân biệt cao thấp ư? Tính con người vốn thiện cũng như tính của nước là chảy xuống chỗ thấp vậy. Có lẽ lần đó Cao Tử bí nên bài ba đổi ý bảo sinh chi vị tính. Bốn chữ này rất tối nghĩa. Chu Hy chú thích chữ sinh là những chi giác, vận động của con người. Phải Chu Hy muốn nói sinh là cuộc sống không? Có người lại hiểu khác. Cái gì trời sinh ra thì gọi là tính. Không rõ Mạnh Tử hiểu cách nào mà bác. Nếu vậy thì hễ vật gì trắng đều gọi là trắng phải không? Cáo Tử đáp: phải. Mạnh Tử bủa lưới, hỏi thêm: vậy thì màu trắng của chiếc lông trắng cũng giống màu trắng của tuyết, màu trắng của tuyết cũng giống màu trắng của bạch ngọc ư? Cáo Tử lại đáp: phải. Và Mạnh Tử đập: vậy thì tính của con chó giống tính của con bò, tính của con bò giống tính của người ư? Mạnh Tử đập bậy: Cáo Tử cho tính là bản năng, thì quả thực loài chó, loài bò và loài người đều giống nhau ở bản năng sinh tồn. Cáo Tử có lý. Bài 4. Cáo Tử lại bảo: tự, sắc, tính, dã, ai cũng thích ăn ngon, thích sắc đẹp. Nếu chỉ nói vậy thì Mạnh Tử khó mà đả được. Nhưng lại nói thêm: đức nhân là do nơi mình, nội dã, điều nghĩa là do nơi người, ngoại dã, nên lại bị Mạnh Tử đả. Và Mạnh Tử có lý. Nhân với nghĩa đều do trong lòng mình ra cả. Có khác chăng? Chỉ khác ở một chút này. Nhân hoàn toàn là tình cảm, nghĩa có một chút lý trí trong đó. Và nếu quả vậy thì Cáo Tử không phải là hoàn toàn vô lý. Tôi tóm tắt lại bốn bài như trên để tỏ rằng cuộc tranh luận của hai nhà đó chỉ là một đàm đạo giữa người điếc. Cùng dùng một danh từ tính mà mỗi người hiểu một khác thì chẳng đi tới đâu. Bốn bài ấy đọc thấy vui vui, chứ thực ra không bổ ích gì cả. Điều bổ ích là Mạnh Tử định nghĩa tính ra sao, rồi đưa ra những áp dụng nào vào giáo dục. Trước hết, chúng tôi lưu ý độc giả về điểm này. Bài 38, Tận Tâm Thượng. Mạnh Tử dùng chữ tính với nghĩa cái gì của trời sinh ra. Ông bảo: hình sắc, thiên tính giá. Thân thể, dung mạo, nét mặt của ta là do trời sinh, thiên tính. Nghĩa chữ tính ở đó khác hẳn nghĩa chữ tính trong tính thiện. Ở đây chúng tôi không xét tới mà chỉ xét thuyết tính thiện. Bài 19, Ly Lâu Hạ. Mạnh Tử bảo: loài người khác cầm thú chỉ có mảy may thôi. Cái mảy may đó bọn bình dân bỏ đi, mà người quân tử, tức có đạo đức thì biết bảo tồn. Nhân chi sở dĩ dị ư cầm thú giả, cơ hy. Thứ dân khử chi, quân tử tồn chi. Cái mảy may đó là nhân, nghĩa. Bài 14, Cáo Tử Thượng. Ông lại viết: trong thân thể người ta có phần cao quý, có phần đê tiện, có phần to tát, có phần nhỏ nhen. Đừng lấy cái nhỏ làm hại cái lớn, lấy cái đê tiện làm hại cái cao quý. Kẻ nào chỉ lo việc ăn uống thì sẽ bị người ta khinh bỉ vì lo nuôi cái phần nhỏ nhen mà làm mất cái phần to tát, tức tâm trí. Thể hữu quý tiện, hữu tiểu đại. Vô dĩ tiểu hại đại, vô dĩ tiện hại quý. Dưỡng kỳ tiểu giả vi tiểu nhân, dưỡng kỳ đại giả vi đại nhân. Ẩm thực chi nhân tắc nhân tiện chi hỷ, vị kỳ dưỡng tiểu dĩ thất đại giá. Hai bài đó không dùng chữ ác, nhưng xét ý nghĩa thì ta thấy ông cho rằng trong con người có một phần thiện, chỉ con người mới có, và một phần ác, nghĩa là xấu, mà người và cầm thú đều có chung. Tuy nhiên, ông chỉ gọi cái phần thiện, phần cao quý đó là tính của con người. Còn phần ác, phần đê tiện thì ông cho là thú tính. Đó là điểm ông khác Cáo Tử và các nhà chủ trương tính vừa thiện vừa ác, hoặc tính có thiện có ác. Một lẽ nữa, hễ đồng loại với nhau thì có những điểm giống nhau, mà mình đồng loại với thánh nhân thì cái tính của mình phải là cái tính của thánh nhân. Nghĩa là chỉ cái phần thiện trong bản tính loài người mới đáng gọi là nhân tính. Trích Cáo Tử, Thượng, bài 7. Để cho ta thấy ai cũng có mầm thiện trong lòng, có khả năng thành thánh nhân như Nghiêu, Thuấn được. Ông đưa ra bằng chứng cụ thể này mà học giả Trưng Hoa gọi là tứ đoan thuyết, thuyết bốn mối. Ai cũng có lòng thương người. Sở dĩ tôi bảo vậy là vì có chứng cứ. Nếu thình lình thấy một đứa nhỏ sắp ngã xuống giếng, thì ai cũng có lòng bồn chồn thương xót. Bồn chồn thương xót không phải là vì muốn cầu thân với cha mẹ đứa nhỏ, không phải là mong tiếng khen của hàng xóm bạn bè, cũng không phải là sợ người ta chê cười. Do đó mà xét, không có lòng trắc ẩn, thương xót thì không phải là người. Không có lòng tu, ố, thẹn ghét thì không phải là người. Không có lòng từ nhượng thì không phải là người. Không có lòng biết phải biết trái thì không phải là người. Lòng trắc ẩn là đầu mối của nhân, lòng tu ố là đầu mối của nghĩa, lòng từ nhượng là đầu mối của lễ, lòng biết phải biết trái là đầu mối của trí. Người ta có bốn mối đó như là có tứ chi. Có bốn mối ấy mà bảo là không sửa mình được là tự mình hại mình. Có bốn mối ấy mà biết khuếch xung ra thì như lửa bắt đầu cháy, như suối bắt đầu chảy, mỗi ngày một lớn ra, mạnh lên. Không biết khuếch xung ra được thì dẫu việc thường như thờ cha mẹ cũng không được. Sở dĩ nhân giai hữu bất nhẫn nhân chi tâm giả, kim nhân giả kiến nhụ tử tương nghiệp ưu tỉnh, giai hữu chuột dịch trắc ẩn chi tâm. Phi sở dĩ nạp giao ư nhụ tử chi phụ mẫu giá, phi sở dĩ yêu dự ư hương đảng bằng hữu giá, phi ố kỳ thanh nhi nhiên giá. Do thị quan chi, vô trắc ẩn chi tâm, phi nhân giá. Vô tu ố chi tâm, phi nhân giá. Vô từ nhượng chi tâm, phi nhân giá. Vô thị phi chi tâm, phi nhân giá. Trắc ẩn chi tâm, nhân chi đoan giá. Tu ố chi tâm, nghĩa chi đoan giá. Từ nhượng chi tâm, lễ chi đoan giá. Thị phi chi tâm, trí chi đoan giá. Nhân chi hữu thị tứ đoan giá, do kỳ hữu tứ thể giá. Hữu thị tứ đoan nhi tự vị bất năng giả, tự tặc giả giá. Phàm hữu tứ đoan ư ngả giá, chi giai khuếch nhi sung chi hĩ, nhược hỏa chi thủy nhiên tuyền chi thủy đạt. Cầu năng sung chi, túc dĩ bảo tứ hải, cầu bất sung chi, bất túc dĩ sự phụ mẫu. Công Tôn Sửu, Thượng, bài 6. Đoạn đó rất quan trọng. Thuyết tứ đoan ấy chính là cơ sở tâm học của Mạnh Tử. Ông thí dụ một đứa bé sắp té xuống giếng thì bất kỳ ai trông thấy cũng kinh sợ thương xót mà muốn cứu, để chứng minh ai cũng có đầu mối của đức nhân, tức lòng thương người. Rồi ông mở rộng thêm, bảo ai cũng có đầu mối của nghĩa, của lễ, của trí. Ông không đưa chứng cứ cho ba đức sau này, có lẽ vì ông thấy không cần. Chúng ta nên để ý lòng thương xót khi thấy đứa nhỏ sắp té xuống giếng. Ông cho nó là bản tính của con người, trời sinh ra đã có. Nhưng ngày nay, chúng ta có thể tin nó chỉ là kết quả của giáo dục, của tập quán. Nói như Tuân Tử, chỉ là nhân vi, là ngụy, cho nên người ta bảo tính trong thuyết của Mạnh Tử là tính thực nghiệm. Tuy ghi cả bốn đức, nhân, nghĩa, lễ, trí, sau này Nho Gia đời Hán thêm đức tín nữa là năm, gọi là ngũ thường. Nhưng Mạnh Tử rất ít nhắc đến trí và lễ, mà Khổng Tử xưa rất coi trọng. Ông chuyên đề cao nhân và nghĩa, nhất là đức nhân, cần thiết cho người cầm quyền còn hơn cho người thường nữa. Cũng trong bài trên, ngay đoạn đầu, ông bảo các vua đời trước, Trỏ, Nghiêu, Thuấn, Văn Vương, Võ Vương, có lòng nhân, bất nhẫn nhân chi tâm, đem ra ứng dụng mà thành nhân chính, bất nhẫn nhân chi chính. đem lòng nhân mà thi hành nhân chính thì dễ như trở bàn tay. Chỗ khác, ông nói vua có lòng nhân thì trong thiên hạ không ai địch nổi. Nhân thắng bất nhân như nước thắng lửa. Và nói tới nhân thì luôn luôn ông kèm theo nghĩa, cho nhân là chỗ ở rộng rãi của con người. Thiên hạ chi quảng cư, nghĩa là con đường lớn của con người. Thiên hạ chi đại đạo. Đặc Văn Công, Hạ, bài 2. Còn lễ, ông cho là chỗ đứng chính đáng hơn hết trong thiên hạ. Thiên hạ chi chính vị. Giữ được ba đức đó thì thành đại nhân. Chú thích 23. Đó là ý kiến của đa số. Có học giả lại cho rằng bản năng là một trạng thái kết tinh của trí khôn, kết tinh bằng thói quen và được di truyền lại. Như vậy không còn là tiên nghiệm nữa. Chú thích 24. Có tác giả cho rằng khả năng thích ứng gồm hai hạng, dễ thích ứng và khó thích ứng. Đại khái cũng vậy. Dễ thích ứng tức là trực phản ứng, khó thích ứng tức là gián phản ứng. Chú thích 25. Trong chương 4, cuốn đầu Bộ Lịch sử Văn minh, Will Durant viết: quy ước là những cách cư xử nào đó mà một dân tộc cho là tốt. Tục lệ là những quy ước được nhiều thế hệ liên tiếp chấp nhận sau khi dùng thử rồi đào thải một số khi thấy là sai lầm. Luân lý là những tục lệ mà cả tập thể cho là cốt yếu cho hạnh phúc và sự phát triển của tập thể. Trong các xã hội sơ khai chưa có luật pháp thành văn thì tục lệ và luân lý quy định tất cả hoạt động của con người, làm cho trật tự xã hội được vững vàng và tiếp tục, không gián đoạn. Do phép màu của thời gian, lần lần những tục lệ ấy thấm nhuần cá nhân mà thành một bản tính thứ hai. Hễ vi phạm tục lệ thì thấy sợ sệt, khó chịu, xấu hổ. Đó là nguồn gốc của lương tâm, của các ý thức đạo đức mà Darwin cho là điểm dị biệt căn bản giữa loài người và loài vật. Khi nó phát triển đầy đủ rồi thì ý thức đạo đức ấy thành lương tâm xã hội. Cá nhân cảm thấy mình thuộc vào một tập thể, mình phải tôn trọng và trung thành với tập thể ấy. Đạo đức là sự hợp tác của phần tử với toàn thể và sự hợp tác của mỗi nhóm nhỏ với toàn thể lớn hơn. Hết chương 7. Tính thiện. Chương 8. Tồn tâm dưỡng tính, luyện khí. Bốn đầu mối của tính thiện là trắc ẩn chi tâm, u ố chi tâm, từ nhượng chi tâm, thị phi chi tâm. Vậy bốn đức nhân, nghĩa, lễ, trí đều thuộc về tâm. Có bốn đức ấy là có lương tâm, hiểu theo nghĩa gốc là cái lòng thiện. Tâm là cơ quan để suy nghĩ, tâm chi quan, tắc tư. Hễ suy nghĩ thì biết được thị phi, không suy nghĩ thì không biết được. Trích Cáo Tử, Thượng, bài 15. Không học mà làm được thuộc về lương năng, không suy nghĩ mà biết được thuộc về lương chi. Con bồng trên tay mà không đứa bé nào không biết yêu cha mẹ, đến khi lớn lên không đứa nào không biết kính anh. Yêu cha mẹ là sự phát hiện đầu tiên của lòng nhân, kính trọng người lớn là sự phát hiện đầu tiên của lòng nghĩa. Không có gì lạ, hai mối tình đó trong thiên hạ không ai không có. Nhân chi sở bất học nhi năng giả, kỳ lương năng giả, sở bất lự nhi chi giả, kỳ lương chi giả. Hài đề chi đồng, vô bất chi ái kỳ thân giả, cập kỳ trưởng giả, vô bất chi kính kỳ huynh giả. Thân thân nhân giả, kính trưởng nghĩa giả, vô tha đạt chi thiên hạ giả. Tận Tâm, Thượng, bài 15. Những danh từ lương tâm, lương năng, lương chi đều do Mạnh Tử tạo ra. Trước ông, không ai có ý niệm ấy. Lương tâm với tính thiện là một. Phát triển hết cái tâm của mình, tức biết cái bản tính của mình. Biết được bản tính của mình thì biết được trời, tức biết được cái thiên lý. Tận kỳ tâm giả, chi kỳ tính giả, chi kỳ tính tắc chi thiên hỷ. Tận tâm, thượng, bài 1. Thiên lý hay đạo lý đều ở trong tâm. Tâm là một thì đạo cũng là một. Phù đạo, nhất nhi dĩ hỷ. Vì vậy, việc quan trọng nhất là dưỡng tâm, nuôi cái tâm. Dưỡng tâm tức thị là dưỡng tính, mà bốn đức, nhân, nghĩa, lễ, trí đều phát triển. Tuy nhiên, theo Mạnh Tử, nhân và lễ liên quan tới tâm hơn hai đức kia. Ông nói, người quân tử sở dĩ khác người thường là biết giữ lòng mình. Quân tử dùng nhân để giữ lòng, dùng lễ để giữ lòng. Quân tử sở dĩ dị ư nhân giả, dĩ kỳ tồn tâm giả. Quân tử dĩ nhân tồn tâm, dĩ lễ tồn tâm. Còn muốn phát triển cái nghĩa thì phải nuôi cái khí. Chí ông ít bàn tới. Đoạn dưới đây tôi xét về phép dưỡng tâm của ông. Đoạn sau sẽ nói đến thuyết dưỡng khí. Muốn dưỡng tâm thì trước hết phải tồn tâm đã. Đừng để nó thất lạc. Để nó thất lạc mà không biết tìm nó thì thật đáng thương hại. Con gà con chó mà chạy lạc thì ai cũng biết đi kiếm. Vậy mà có kẻ để lương tâm thất lạc và không biết cách tìm nó. Cái phép học đạo lý không có gì khác. Tìm lại cái tâm thất lạc của mình thôi. Phóng kỳ tâm nhi bất chi cầu, ai tai. Nhân hữu kê khuyển phóng, tắc chi cầu chi. Hữu phóng tâm nhi bất chi cầu, học vấn chi đạo vô tha. Cầu kỳ phóng tâm nhi dĩ hỷ. Cáo tử, thượng, bài 2. Như vậy là coi cái lương tâm của mình không bằng con gà con chó. Tiếp theo, Mạnh Tử còn cho những người không biết thẹn vì cái tâm của mình không bằng của người là hạng ngu xuẩn, không biết vật nào đáng quý, vật nào đáng khinh. Vì chính hạng ấy, nếu có ngón tay áp út chỉ duỗi ra không được thôi, chứ không đau đớn, không thiệt hại gì cho công việc, mà cũng vội vàng đi tìm thầy chạy chữa như vậy, chỉ để khỏi thẹn rằng ngón tay của mình không được bình thường như ngón tay của người khác. Trích bài 12. Ông tin rằng bất kỳ vật gì hễ khéo bồi dưỡng thì cũng nảy nở thêm, nhưng biết bồi dưỡng thì vật nào cũng phải tiêu ma. Cầu đắc kỳ dưỡng, vô vật bất trưởng. Cầu thất kỳ dưỡng, vô vật bất tiêu. Cái tâm cũng vậy, giữ thì còn, bỏ thì mất. Lời của Khổng Tử: thao tắc tồn, xả tắc vong. Phép dưỡng tâm không gì bằng bớt lần những điều ham muốn đi, quả dục. Bớt ham muốn thì cũng có khi chưa giữ được cái tâm hay thiên lý, nhưng trường hợp đó hiếm. Còn hạng người tham dục nhiều mà giữ được cái tâm cũng hiếm. Dưỡng tâm mạc thiện ư quả dục, kỳ vi nhân giã quả dục. Tùy hữu bất tồn yên giả, quả hỷ. Kỳ vi nhân giã đa dục, tùy hữu tồn yên giả, quả hỷ. Trích tận tâm, hạ, bài 35. Lòng dục ở đây là lòng dục phàm tục. Thích ăn ngon, mặc đẹp, thích thanh, thích sắc, thích danh, thích lợi. Loài người khi mới sinh ra có thể nói là quả dục nhất, không có tư dục, vì chưa biết gì cả. Nên Mạnh Tử khuyên ta phải giữ được cái lòng như hồi mới sinh. Bất thất kỳ xích tử chi tâm. Trích Ly Lâu, hạ, bài 12. Trái lại, có những cái dục cao thượng thì rất nên bồi dưỡng. Sống thì ta vẫn muốn sống, nhưng có những sở dục khác còn quan trọng hơn sự sống, nên ta chẳng thèm làm những việc cầu thả để bảo toàn mạng sống. Chết thì ta vẫn ghét chết, nhưng có những cái ta còn ghét hơn sự chết nữa, cho nên ta chẳng tìm cách để tránh hoạn nạn. Sinh diệt ngã sở dục, sở dục hữu thậm ư sinh giả, cố bất vi cầu đắc giá. Tử diệt ngã sở ố, sở ố hữu thậm ư tử giả, cố hoạn hữu sở bất tị giá. những cái sở dục quan trọng hơn cả sự sống, đó là lễ, nghĩa. Những cái đáng ghét hơn cả sự chết, đó là điều bất lễ, bất nghĩa. Như đói gần chết, có người cho một giỏ cơm, một tô canh, nhưng lớn tiếng kêu, thí cho một cách vô lễ, hoặc trà đạp dưới chân rồi mới cho, thì thà chết đói, chứ chẳng chịu nhận. Lại như có ai cho 10.000 trung thóc mà không hợp nghĩa thì cũng chẳng chịu nhận. Nếu nhận mà không hợp lễ hợp nghĩa thì là bỏ mất cái tâm vốn thiện của mình. Thất kỳ bổn tâm. Trích Cáo Tử, Thượng, bài 10. Bỏ bớt những thị dục phàm tục đi, nuôi những thị dục cao thượng, đó là điều thứ nhất để dưỡng tâm. Điều thứ hai là phải chuyên cần. Nếu luyện một ngày mà bỏ vài ngày, ở gần người thiện một lát mà ở gần kẻ ác cả mấy ngày, thì lòng lương thiện tất phải tiêu ma. Mạnh Tử lấy thí dụ núi Ngưu Sơn. Cây cối trên núi Ngưu Sơn trước kia tươi tốt, nhưng núi ở chỗ giáp mối với một nước lớn, nên thường bị búa rừu của tiểu phu tới đốn. Như vậy làm sao còn tươi tốt được? Nhờ có nhựa lưu thông ngày đêm, lại có mưa, sương thấm nhuần, nên còn đâm chồi nảy mộng. Nhưng bò và cừu kéo nhau tới ăn phá, cho nên núi trơ trọi tới nỗi đó. Ngưu Sơn chi mộc thường mỹ hĩ, dĩ kỳ giao ư đại quốc giá, phủ cân phạt chi, khả dĩ vi mỹ hồ. Thị kỳ nhật dạ chi sở tức, vũ lộ chi sở nhuận, phi vô manh nghiệt chi sinh yên. Ngưu dương hữu tòng nhi mục chi, thị dĩ nhược bỉ trạc trạc giã. Trích Cáo Tử, Thượng, bài 8. Như tôi đã nói, có lần ông phàn nàn rằng Tề Tuyên Vương lâu lâu mới gặp ông một lần, mà khi ông ra về thì vô số kẻ tiểu nhân bao vây, dụ dỗ nhà vua, nên nhà vua không thực hành được đạo của ông. Vậy một ông vua muốn làm nhân chính thì điều cần nhất là dùng toàn những người hiền ở chung quanh. Để chứng minh, ông đưa thêm một thí dụ nữa về cách học ngoại ngữ. Trung Hoa thời đó đã khá rộng, mỗi miền có một thổ ngữ. Như người nước Yên, nước Tề khó mà hiểu ngôn ngữ người nước Tần, nước Sở được. Nếu một đại phu nước Sở muốn cho con học tiếng nước Tề, thì dĩ nhiên nên tìm cho nó một ông giáo người nước Tề hơn là một ông giáo người nước Sở. Nhưng dù được ông giáo người nước Tề dạy, đứa trẻ cũng khó học được tiếng nước Tề, vì chỉ khi học, nó mới nói tiếng Tề với thầy. Ngoài ra, tiếp xúc với mọi người khác chung quanh, nó vẫn nói tiếng Sở. Muốn cho mau biết thì không gì bằng cho nó ở tại kinh đô nước Tề trong mấy năm, không tiếp xúc với một người nước Sở nào, suốt ngày chỉ nói tiếng nước Tề. Trích Đằng Văn Công, Hạ, bài 6. Việc học đạo cũng vậy. Một lần, Mạnh Tử mắng một môn đệ là Cao Tử bỏ bê việc dưỡng tính để cho tư dục làm bế tắc cả tâm. Trong núi, nếu người ta vạch một lối đi mà thường dùng lối đó thì nó thành một con lộ. Nhưng trong một thời gian không dùng nó thì nó bị cỏ lau bít hết. Này cái tâm của anh đã bị cỏ lau bế tắc rồi đấy. Sơn kính chi hề gian, giới thiên dụng chi nhi thành lộ, vi gian bất dụng, tắc mao tắc chi hĩ, kim mao tắc tử chi tâm hĩ. Trích Tận Tâm, Hạ, bài 21. Trò được thầy chỉ dẫn cho, cũng như có người vạch cho lối đi ở trong rừng núi. Nếu mỗi ngày mỗi tập thì sẽ đạt đạo, như lối đi đó thành đường bộ. Bỏ tập một thời gian thì cái tâm bị che lấp, như đường đi bị cỏ lấp. Một điều nữa nên ghi là Mạnh Tử nhận rằng hoàn cảnh ảnh hưởng rất lớn tới sự tu dưỡng của con người. Ông bảo, những năm được mùa, phong túc, hạng con em nhờ được no đủ mà nhiều người trở nên tử tế. Trái lại, những năm đói kém, con em nhiều đứa sinh ra hung bạo. Chẳng phải tại trời phó cho họ tư chất khác nhau đâu, chỉ vì hoàn cảnh xấu đã nhấn chìm lương tâm họ đấy thôi. Cùng một giống lúa, đem gieo một lượt với nhau, mà tới mùa gặt thì chỗ được nhiều lúa, chỗ ít, chính là do những nguyên nhân ở ngoài. Đất chỗ này tốt, đất chỗ kia xấu, mưa và sương chỗ này đủ, chỗ kia không đủ, công săn sóc không đồng đều. Phú tuế tử đệ đa lai, hùng tuế tử đệ đa bạo. Phi thiên chi dáng tài nhĩ thủ giã, kỳ sở dĩ hãm, nịch kỳ tâm giả, nhiên giã. Trích Cáo Tử, Thượng, bài 7. Người thường có hằng sản rồi thì mới có hằng tâm, cũng là do lẽ đó. Cho nên Mạnh Tử rất chú trọng đến kinh tế để tạo những hoàn cảnh tốt cho sự giáo dục của dân. Quan niệm về khí xuất hiện ở Trung Hoa vào thế kỷ thứ tư trước Công Nguyên, thời Chiến Quốc. Và ba triết gia đầu tiên nói tới khí là Cáo Tử, Mạnh Tử và Trang Tử. Nhưng quan niệm của hai nhà trên hơi khác với quan niệm của nhà dưới. Ngoại Thiên, sách Trang Tử nói: người ta sinh ra là do khí tụ. Khí tụ thì sống, khí tán thì chết. Cho nên nói rằng khắp cả gầm trời chỉ là khí mà thôi. Cũng sách đó, Thiên Chí Lạc nói: lẫn lộn trong khoảng lù mù, biến hóa mà có khí, khí biến hóa mà có hình. Vậy hình như Trang Tử cho khí là một vật tự hư không mà sinh ra, trong cái khoảng hỗn mang mù mịt. Khí vốn không có hình, biến hóa mà thành hình, nó tụ lại làm thành trời, đất và người. Ý niệm đó không khác ý niệm ngày nay là bao. Khí là chất hơi, mà chất hơi do nguyên tử hoặc điện tử cực kỳ bé nhỏ cấu thành, bị dồn ép, chất hơi thành chất lỏng hoặc chất đặc, tức thành hình. Trang Tử đứng về phương diện căn bản vũ trụ, còn Cáo Tử và Mạnh Tử đứng về phương diện tâm lý. Tuy vẫn cho khí là cái phần sung túc lưu thông trong cơ thể con người, nhưng chú trọng vào chí khí, vào sự luyện chính khí, tức như ngày nay ta nói luyện nghị lực, khí lực tinh thần, cái dũng của tinh thần. Chương Công Tôn Sửu, Thượng, bài 2, Mạnh Tử nói: Cáo Tử thường bảo cái gì mình không thể nói rõ ràng thì đừng tìm ở lòng mình. Cái gì không nhận thấy trong lòng mình thì đừng cầu ở khí lực mình. Nhưng thầy, Mạnh Tử tự xưng với môn đệ là Công Tôn Sửu, nghĩ rằng bảo cái gì không nhận thấy trong lòng mình thì đừng cầu ở khí lực mình, nói vậy là đúng. Còn bảo cái gì không thể nói rõ ràng được thì đừng tìm ở lòng mình, nói vậy là sai. Nghĩa là Mạnh Tử không tách trí và khí ra khỏi cái tâm. Người ta diện ý được rõ ràng là do tâm sáng suốt, có khí lực, cũng là do cái tâm dũng cảm. Ngược lại tâm không sáng suốt, dũng cảm thì nói không được minh bạch mà khí lực tất kém. Ông nói tiếp: trí là nguyên soái điều khiển cái khí, khí là phần sung mãn lưu thông trong thân thể, cao nhất là cái trí, rồi tới cái khí. Cho nên thầy nói rằng giữ cho bền cái trí, đừng làm hư hoại cái khí. Phủ trí, khí trí suy giã, khí thể chi sung giã, phủ trí trí yên, khí thứ yên. Cô viết: chi kỳ trí, vô bạo kỳ khí. Nghĩa là phải có trí lớn, có cái tâm muốn đạt được đức lớn thì mới có khí lực sung mãn. Hễ giữ được trí lớn thì giữ được khí lực. Ngày nay chúng ta thường nói có trí khí, có lẽ là giai đoạn trên của Mạnh Tử chăng? Mạnh Tử giảng thêm: khi cái trí chuyên nhất về một điều nào thì nó làm động tới cái khí, mà khi cái khí chuyên nhất về một điều nào thì nó làm động tới cái trí. Như một người vấp hoặc chạy mau, đó là động tới khí lực, mà làm động ngược tới tâm. Trí nhất tác động khí, khí nhất tác động trí giã. Kim phù quệ giả, su giả, thị khí giã, nhi phản động kỳ tâm. Đoạn đó cho ta thấy rõ, Mạnh Tử cho tâm với trí là một, mà tâm trí với khí lực liên quan mật thiết nhau. Cái sau tùy thuộc cái trước, nhưng cũng ảnh hưởng ngược lại tới cái trước. Tóm lại, dưỡng được cái tâm, tức là phát huy được cái tính thiện và luyện được cái trí khí. Cái khí cao đẹp nhất là khí hạo nhiên, và Mạnh Tử nói với Công Tôn Sửu rằng ông khéo nuôi cái khí đó của ông. Hạo nhiên có nghĩa là mênh mông, như nước tràn bờ. Ông giải nghĩa cái khí hạo nhiên như sau. Cái khí ấy rộng lớn mênh mông, rất cứng cỏi. Nếu mình dùng sự cương trực mà bồi dưỡng nó, mà đừng thì nó lan ra khắp khoảng trời đất. Cái khí ấy phải phối hợp với nghĩa và đạo, nếu không nó sẽ suy kiệt đi. Kỳ vi khí giã, chí đại chí cương, dĩ trực dưỡng nhi vô hại, tắc tắc hồ thiên địa chi gian. Kỳ vi khí giã, phối nghĩa giữ đạo, vô thị, nỗi giã. Trích Công Tôn Sử, Thượng, bài 2. Muốn luyện cái khí đó phải làm nhiều việc nghĩa, chứ không phải lâu lâu một việc mà được. Mà không được làm gì trái với lương tâm, nếu không nó sẽ suy kiệt đi. Cũng trong bài dẫn trên. Đừng làm việc không nên làm, đừng muốn việc không nên muốn, như thế là đủ. Vô vi kỳ sở bất vi, vô dục kỳ sở bất dục, như thử nhi dĩ hí. Trích Tận Tâm, Thượng, bài 17. Lại phải biết hổ thẹn. Làm người không thể không biết hổ thẹn. Việc đáng hổ thẹn mà không hổ thẹn thì là con người vô sỉ. Tận Tâm, Thượng, bài 6. Vì lòng hổ thẹn rất quan trọng đối với con người. Kẻ nào làm những việc xảo trá quỷ quyệt là mất lòng hổ thẹn rồi. Không thẹn rằng mình không bằng người thì làm sao có những đức khác bằng người được. Sỉ chi ư nhân, đại hỷ. Vì cơ biến chi xảo giả, vô sở dụng sỉ yên. Bất sỉ bất nhược nhân, hà nhược nhân hữu. Trích Tận Tâm, Thượng, bài 7. Có lòng hổ thẹn thì không chịu nhục. Bị ai làm nhục